phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là cô không xúc tuyết, chỉ cầm sẻng đuổi theo thôi cũng mệt đến mức thở không ra hơi. Chú độc nhãn thực sự quá nhanh. Mọi người nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân cúi đầu đi thì dừng tay lại. Thì thầm to nhỏ, thanh niên tri thức Thẩm, có phải bị độc nhãn mắng cho phát khóc không? Tôi thấy đúng là như vậy. Anh xem, việc chỉ mới bắt đầu làm mà độc nhãn đã dẫn thanh niên tri thức Thẩm về rồi. Có lẽ là thấy thanh niên tri thức Thẩm làm việc không tốt nên dẫn về để trả lại. Thế thì, thanh niên tri thức Thẩm đáng thương quá. Đúng vậy, tôi còn không dám nhìn độc nhãn. Cô ấy lại ở cùng độc nhãn 2 tiếng. Vậy thanh niên tri thức Thẩm bị độc nhãn ghét bỏ trả về, cô ấy sẽ làm việc với ai đây? Thẩm Mỹ Vân được mọi người thương cảm, theo chú độc nhãn đến chỗ lão bí thư già. Cô xấu hổ đi theo từng bước. Trời ơi, cả buổi sáng cô chỉ vung được 5 sẻng. Không thể nhiều hơn được. Một khi nhìn thấy 2 người họ đến, đặc biệt là còn một trước một sau, Vân Mộng Hạ Vũ nhìn vẻ mặt như cải non của thanh niên tri thức Thẩm, e là đã bị ghét bỏ thảm rồi. Lão bí thư già rít thuốc lào, khói thuốc lào bị gió lạnh thổi bay lên cao, khiến người ta nheo mắt lại. Ông ta thở dài, chỉ trích, độc nhãn, anh không thể như vậy được. Thanh niên tri thức Thẩm là cô gái thành phố, lần đầu làm việc khó tránh khỏi vụng về. Anh hãy bao dung hơn một chút, mới 2 tiếng mà độc nhãn đã trả thanh niên tri thức Thẩm về. Ông ta sắp xếp công việc thế nào đây? Phải biết rằng khi sắp xếp công việc xúc tuyết, số lượng xã viên vừa đủ không nhiều không ít. Độc nhãn có vẻ hơi ngạc nhiên. Ông ta cau mày, giọng nói như sấm, không có. Không có gì, khi hỏi, anh ta không muốn trả lời. Độc nhãn không biết lúc này mình giữ dằn đến mức nào. Vốn dĩ đã có đôi lông mày rậm, khi cau mày, đôi lông mày đó như muốn dựng đứng. Chẳng khác gì Lý Quỳ. Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy rõ ràng. Cô trợn mắt, đột nhiên hiểu được tại sao những người xung quanh lại sợ độc nhãn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 185. HTML. Thực sự là vì cậu ta tốt bụng, nhưng không giỏi ăn nói. Cộng thêm vẻ ngoài hung dữ, thấy ngay cả lão bí thư cũng muốn cách cậu ta 8 thước. Thẩm Mỹ Vân vội vàng giải thích bên cạnh. Lão bí thư, chú độc nhãn không chê tôi. Chúng tôi đã làm xong việc rồi. Việc này phải đăng ký ở đâu? Cô nghe nói, hình như còn phải có người ghi điểm để ghi điểm. Chỉ khi ghi công điểm thì một ngày làm việc mới thực sự hoàn thành. Nếu không thì đó là vô ích. Thẩm Mỹ Vân vừa nói xong, những xã viên xung quanh đều kinh ngạc. Không thể nào, mới 2 tiếng mà làm nhanh thế được sao? Đúng vậy, thanh niên tri thức Thẩm. Cô đừng nói bừa. Công việc quét tuyết ở đây mới chỉ bắt đầu. Người làm chậm nhất là thanh niên tri thức Tào. Cô ta mới quét chưa đến 300 mét. Độc nhãn và thanh niên tri thức Thẩm lại được phân cả 1 cây số. Thẩm Mỹ Vân bật cười. Tôi không lừa mọi người đâu. Không tin thì để người ghi điểm đi kiểm tra cùng chúng ta. Lúc này, mọi người đều ngẩn ra. Nhìn vẻ mặt của thanh niên tri thức Thẩm không giống như đang nói dối. Vì vậy, có người tò mò, không được, tôi muốn đi xem. Tào Chí Phương cũng muốn hóng chuyện, cô ta cũng muốn đi vì thấy Thẩm Mỹ Vân đang nói dối. Nhưng những người muốn đi cùng đều bị lão bí thư quát lại. Không làm việc à, còn kiếm công không? Lúc này, mọi người đều bình tĩnh lại, nhưng trái tim thì bay theo. Muốn cùng lão bí thư và người ghi điểm đi xem tuyết của họ đã quét xong chưa? 10 phút sau, lão bí thư và người ghi điểm nhìn con đường sạch sẽ. Cả hai đều im lặng. Quét xong rồi, độc nhãn không nói gì. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng. Quét xong rồi, không biết nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi đã hoàn thành chưa? Sắc mặt lão bí thư phức tạp. Hoàn thành rồi, Tiểu Trần, ghi cho họ mỗi người 5 công. Cách chương.